phản diện đáng yêu đến như vậy. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp đã có toàn bộ thông tin của thằng nhóc đó rồi ạ, tôi đưa cho ngài xem. Đưa tập hồ sơ tìm được về Lâm Nhất Đứa cho Tống Phong. Được rồi, để đấy cậu đi ra ngoài đi. Vâng. Hắn ngồi xem xét hợp đồng bận bịu quá nhiều việc từ sáng đến tối rất mệt mỏi, nhưng cô lúc nào hắn cô nghĩ về cẩm mộng ve đẹp của cô làm hắn rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, nờ ma chỉ là nhất thời. Khi nào hắn thấy mệt mỏi nhất hắn lại mở hình cô lên coi, cảm giác cái sự mệt mỏi ấy sẽ tan biến đi, nhưng cô biết hôm nay sao lại cô hết được. Những suy nghĩ cứ rối bời hết lên trong hắn, cô biết đang nghĩ cái gì. Sao lại nghĩ đến thằng nhóc mít ướt thế chứ, mới dọa có chút mà khóc thành như vậy. Hắn một lần nữa lắc đầu xua đi nghĩ vớ vẩn trong đầu của hắn. Đúng vậy, trong lòng hắn chỉ có cẩm mộng thôi, cô một tay có thể thay đổi được cả. Ừ rồi chắc chưa. Liếc nhìn thấy tập hồ sơ trên bàn, hắn mới nhớ ra là sáng nay có người đưa tập hồ sơ điều tra về Lâm Nhất, một xíu nữa là quên mất đi. Lâm Nhất con của Trần Mai Linh, bố với mẹ ly hôn khi cậu còn bé. Năm nay 18 tê, học tại trường y, là một kẻ bất tài vô dụng, rất thích gây gổ đánh nhau, học hành cô ra gì khiến mẹ phải lo lắng. Người cậu thích cẩm mộng đã theo đuổi từ rất lâu, đi đâu ai cũng ghét vì thái độ hống hách của cậu. Hừ, thì ra cũng chỉ là một tên rác rưởi đáng ghê tởm như vậy cũng đòi làm đối thủ của tôi, cô xứng một chút nào. Vừa nói vừa vò nát cái hồ sơ điều tra đem vứt vào thùng rác. Tống Phong từ trước đến nay đều ghét những kẻ đê tiện ngu dốt giống như Lâm Nhất, vậy đã cô làm được cái gì cho đời rồi còn làm khổ mẹ, nếu đổi lại là hắn thì đã đi CST rồi, sống làm gì cho khổ ra. Về nhà cậu hắt xì liên tục, cô biết ai đang mắng cậu, bà Linh rất lo lắng cho cậu, hỏi han đủ điều xem hôm nay có bị sao, cô có đánh nhau với các bạn hay, cô hỏi đủ thứ liên quan đến trường học hết. Sao hắt xì liên tục vậy, con có phải con ốm rồi, cô lên phòng nghỉ đi, ta kêu người nấu cháo cho con. Thôi con, cô sao đâu, mẹ chỉ hắt xì có mấy cái thôi, cô ốm con khỏe thế này cơ mà. Cười tươi đến mức hai cái má bánh bao của cậu cũng bị đẩy lên theo, trông như đứa con nít 3T làm nũng mẹ đoa mua thứ gì đó vậy. Được rồi ta biết rồi, lên phòng ngủ đi, mai còn đi học. Dạ tạm biệt mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Cậu giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt với bà. Lên phòng cậu nằm vật vờ mãi cũng cô ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng khi đi học cô thể quên được. Nhớ lại, sao Tống Phong lại chặn cậu lại vậy, có phải vì cẩm mộng cô đúng là cô thể tin được, ai ai cũng thích con à, đó có hiền lành mẹ gì đâu, toàn giả tạo. Trương Bằng vừa bực vừa nói với Lâm Nhất, bực cô còn lời nào diễn tả, tại vì chính cậu cũng là nạn nhân. Sao cậu lại nói cẩm mộng như vậy, tôi thấy cô ấy hiền lành tốt bụng đâu có xấu xa như cậu nói. CMN cậu, cô tin tôi sao, tôi nói thật đó, cậu nên bỏ cái ý định theo đuổi cô ta đi, tôi bị cô ta chơi một vố đau lắm rồi. Cô ta làm gì cậu mà cậu nói cô ta như vậy. Cô ta lừa tiền tôi, lừa hết tiền luôn rồi, đang tính tiếp theo đến lượt cậu đó, cô ai có thể được một con người mang gương mặt thiên thần lại làm ra những thủ đoạn như vậy. Cái kiêu kiêu gì đang diễn ra vậy, trong nguyên tác đâu có nói như vậy đâu, sao giờ lại ra thành vậy, nữ chính đi lừa tiền nghe ta sao VC thật. Cách chương.